Thiếp thân đặc công, chương 1623, mang theo Khuynh Thành trở lại Thiên Hải, góc truyện audio.com, hôm sau lúc buổi trưa, Phương Dật Thiên cùng Cố Khuynh Thành, Mộc Úc Phương hai đại người đẹp mới từ từ tỉnh lại, tối hôm qua ba người bọn họ cùng nhau điên dại đến sau nửa đêm, trước nhất là ngủ sau khi thức dậy phát giác đã là lúc buổi trưa. Gần 12 giờ rồi nữa nha, ngủ lâu như vậy à. Cố Khuynh Thành từ trên giường bò lên, mặc quần áo tử tế sau đó mắt nhìn thời gian mở miệng nói. Mộc Úc Phương cũng là sâu kín thức tỉnh, chẳng qua là vẫn còn đến ở trên giường, nghe xong Cố Khuynh Thành như lời nói sau đó nàng cũng là giấu không được nói. Cũng muốn 12 giờ à, khó trách cảm giác có chút đói bụng đây. Phương Dật Thiên lười biếng quay mình qua ồ ồ đùi phải trực tiếp khoác lên Mộc Úc Phương thành thục thân thể mềm mại thượng thân thủ ôm lấy Mộc Úc Phương đích thân thể cảm thụ được thân thể nàng da thịt mềm mại cùng bóng loáng thật đúng là làm cho người ta cũng thấy lòng rung động không ngừng. Mau đứng lên a, cũng muốn 12 giờ, ngươi còn muốn ngủ tới khi nào? Mộc Úc Phương tức giận chừng Phương Dật Thiên một mắt mở miệng hờn dỗi mà nói. Phương Dật Thiên cười cười tân thủ tại Mộc Úc Phương ở kiểu diễm mỹ lệ trên khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó ánh mắt một chống đỡ, nhìn Mộc Úc Phương trước ngực phiến cao ngất no đủ và tuyết trắng như ngọc tuyết phong, hai diểm lóng lánh đỏ bừng ánh sáng màu anh đào thật sự chính là để cho hắn thèm thuồng vạn phần, quả thực là mê người hái. Nếu như có thể ta cũng không nhớ tới, đã có ôm ngươi đã khỏe. Phương Dật Thiên nói, rốt cục nhịn không được thân thủ hướng phía Mộc Úc Phương trước ngực cái kia phiến mềm mại vuốt ve tới, nhẹ nhàng mà vuốt ve phía dưới cái loại này tràn đầy trong lòng bàn tay mềm mại thật sự chính là trong lòng khó thở không ngừng. Mộc Úc Phương thân thể mềm mại giấu không được hơi run rẩy, bị Phương Dật Thiên như thế trêu chọc thật sự chính là làm cho nàng trong lòng giấu không được nhẹ khởi động sóng dậy, kiều diễm xinh đẹp mỹ mặt giấu không được đỏ lên, muốn đẩy ra Phương Dật Thiên đích thân thể, nhưng mà Phương Dật Thiên hai tay đùi đã là đặt ở nàng đích đối diện, căn bản không phải nàng có thể đẩy ra. Người mau đứng lên, đã là giữa buổi trưa ngươi muốn mấy chuyện xấu a? Mộc Úc Phương sắc mặt đỏ lên, giấu không được hờn dỗi tiếng. Mà lúc này, Cố Khuynh Thành đã là đi vào trong phòng tắm truyền đến nước chảy đâm sầm xuống tiếng, cũng không biết là đang tắm ngay tại rửa mặt. Úc Phương, hôm nay ta sẽ trở lại đi thành phố Thiên Hải, tự nhiên là miễn cưỡng ngươi. Mà ngươi bây giờ vừa không cho ta đi thành phố Thiên Hải, cho nên thật là muốn nhiều ôm ngươi trong chốc lát. Phương Dật Thiên mở miệng nói, thâm thúy ánh mắt tràn đầy nhu tình mà nhìn Mộc Úc Phương. Mộc Úc Phương nghe vậy sau đó trong lòng giấu không được hơi động một chút, nhớ tới hôm nay Phương Dật Thiên chắc chắn phải ly khai nàng trở về thành phố Thiên Hải, trong nội tâm nàng còn thật là khó khăn với dứt bỏ, chẳng qua vừa nghĩ tới tương lai đích ngày là có thể đi thành phố Thiên Hải tìm Phương Dật Thiên, nàng cũng là cảm thấy hài lòng lên. Úc Phương, ta sẽ tại thành phố Thiên Hải chờ đợi ngươi. Phương Dật Thiên nói, thân thủ nhẹ nhàng mà vuốt ve Mộc Úc Phương kiều diễm mỹ lệ khuôn mặt bàng. Mộc Úc Phương nhẹ gật đầu trong lòng vừa động đã thân thủ chặt chẽ ôm lấy Phương Dật Thiên tiếp xúc đến Phương Dật Thiên toàn bộ. Góc truyện audio.com, màu đỏ đích thân thể mềm mại của nàng đã nháy mắt trở nên nóng hổi lửa nóng nổi lên trong lòng là cuồn cuộn nổi lên một cổ lửa nóng tình cảm cùng với vẻ này sâu tận xương tủy như khát vọng cảm giác. Chút bất chi bất giác Mộc Úc Phương hai chân thoáng mở ra kẹp lấy Phương Dật Thiên thật lớn chân, lúc này Phương Dật Thiên mà có thể cảm giác được rõ ràng bắp đùi mình phòng truyền lại mà đến cái kia của ôn nhuận và mềm mại cảm giác mà ở Phương Dật Thiên thoáng động chân ma sát phía dưới, Mộc Úc Phương trong miệng là giấu không được yêu kiều tiếng, phiến ôn nhuận vùng đất đã dần dần ẩm ướt lên, mà thân thể mềm mại của nàng cũng chặt chẽ dán tại Phương Dật Thiên đích đối diện, trên mặt cái kia cổ mị thái là trong lòng khó thở cực kỳ. Phương Dật Thiên trong lòng vừa động, giấu không được thở sâu, sau đó hắn một xoay người, đã đặt ở Mộc Úc Phương đích đối diện, mở miệng cười cười, nói. Úc Phương, hôm nay đến phiên ngươi nằm không được nhúc nhích. Nói, Phương Dật Thiên kích thước lưng áo một cái, đã thẳng đảo Hoàng Long, thẳng đến Hoa Tâm. Thời điểm đó, Mộc Úc Phương trong miệng giấu không được yêu kiều tiếng, trận trận kích thích cảm giác đã tràn đầy toàn thân, làm cho nàng thân thể mềm mại cũng nhịn không được bị run rẩy nổi lên, cái loại này lửa nóng chứng bỏ cảm giác lại lần nữa tràn đầy toàn thân của nàng, phảng phất là chạm đến nàng linh hồn như làm cho nàng trong miệng giấu không được bắt đầu thở gấp thở phì phò nổi lên. Rất nhanh, Mộc Úc Phương phiến ôn nhuận vùng đất sớm đã là thủy triều tràn lan không ngừng, Phương Dật Thiên là dũng mãnh chạy nước rút đem hai người hướng phía mỹ diệu đỉnh cao chi cảnh leo trên xuống. Phanh, sau đó, trong phòng tắm cửa ra vào mở ra Cố Khuynh Thành đi ra, trên thân tản ra chút thanh u mùi thơm, hiển nhiên là vừa rồi tắm rửa đi, khuôn mặt của nàng mỹ lệ vô hạ khuôn mặt trải qua sau khi tắm xong là có vẻ kiều nộn động lòng người, duy mỹ vạn phần. Đi ra phòng tắm lo toan Khuynh Thành trong lòng kỳ quái chẳng lẽ Phương Dật Thiên cùng Mộc Úc Phương cũng còn không lên. Lòng nghi ngờ dịp này, là nghe được trong phòng quanh quần cái kia từng tiếng quyến rũ triền miên thở gấp ngâm khẽ đích thanh âm, nghe đến mấy người thanh âm sau đó khuôn mặt của nàng mỹ lệ khuôn mặt đã giấu không được khẽ giật mình, sau đó nhớ ra cái gì đó, hai gò má đã giấu không được nóng hổi đỏ lên nổi lên. Chẳng lẽ Giật Thiên cùng Phương Tỷ? Cố Khuynh Thành trong lòng thầm nghĩ, đã hướng phía trước đi tới, rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía này trương mềm mại thật lớn giường, đã thấy Phương Giật Thiên đặt ở Mộc Úc Phương đích đối diện, hai người đích thân thể chặt chẽ tuy hai mà một dây dưa lại với nhau. Cố Khuynh Thành nhìn, sắc mặt giấu không được đỏ lên, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch là cũng không nói đến lời nói, chỉ là kinh ngạc đứng, thời gian trong lúc này cũng không biết như thế nào cho phải. Cố Khuynh Thành đi đến phía sau Giật Thiên cùng Mộc Úc Phương tự nhiên là phát hiện Mộc Úc Phương sắc mặt giấu không được càng thêm đỏ bừng lên, nhưng mà lại cũng là dâng lên một cổ cực kỳ mạnh mẽ kích thích cảm giác hơn nữa Phương Giật Thiên giống như cuồng phong bạo vũ như thế sông, nháy mắt liền để cho nàng tốc hành đỉnh cao mỹ diệu khoái cảm lên. A, Mộc Úc Phương trong miệng giấu không được lớn tiếng kiểu gái tiếng, mà Phương Giật Thiên cũng. Góc chuyện audio.com, là ồ ồ thở dốc tiếng, đã tận tình thông thẳng hắn kích tình. Cuối cùng, Mộc Úc Phương đỏ mặt tại Cố Khuynh Thành che miệng cười trộm phía dưới đi vào trong phòng tắm tắm rửa đi, Phương Giật Thiên cũng là ra chết còn dựa trên khuôn mặt đi theo cùng Mộc Úc Phương cùng nhau tắm uyên ương. Phương Giật Thiên cùng Mộc Úc Phương tắm rửa sau đó đã đi ra ào ào mặc vào quần áo, thời gian đã là gần một giờ đồng hồ thu thập xong hành lý sau đó bọn hắn đồng loạt đi ra gian phòng, ở chỗ này nhà khách sạn ăn cơm trưa. Qua đi Cố Khuynh Thành đã đi dưới lầu quầy hàng lui phòng, sau đó cùng nhau lái xe rời đi khách sạn Hilton. Phương Giật Thiên dự định trực tiếp trở về thành phố Thiên Hải, Mộc Úc Phương liền đem hắn cùng với Cố Khuynh Thành đưa đi sân bay, trên đường Phương Giật Thiên đưa cho Long Khiếu Thiên mấy người bọn hắn huynh đệ gọi điện thoại, nói hắn đã là đi sân bay thừa cơ phản hồi thành phố Thiên Hải. Đến sân bay sau đó, Phương Giật Thiên cùng Cố Khuynh Thành mua vé máy bay, Mộc Úc Phương cùng bọn hắn, cho đến bắt đầu kiểm an trở ra, Mộc Úc Phương vẫn là đứng nhìn Phương Giật Thiên bóng lưng. Úc Phương, trở về đi, đi trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Phương Giật Thiên quay đầu lại nhìn về phía Mộc Úc Phương, nói. Mộc Úc Phương nhẹ gật đầu, hướng phía Phương Giật Thiên thản nhiên cười kiều diễm và động lòng người. Cố Khuynh Thành cũng cùng Mộc Úc Phương vẫy vẫy tay, sau đó cùng Phương Giật Thiên thông qua kiểm an sau đó hướng hậu cơ trong phòng đi vào. Cách chương.